Vai diễn nữ phụ độc ác này, ai thích diễn thì diễn. Chương 45, trò quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ninh Du vốn không muốn quan tâm đến chuyện của Giang Giao và Bùi Tư Viễn. Cô không muốn cuộc sống yên bình của mình bị phá vỡ như vậy. Nhưng 3 ngày sau, Giang Giao lại gọi điện thoại tới, lặp lại thỉnh cầu của cô ta. Cố Ninh Du, thời gian của tôi càng ngày càng ít, có thể sau này tôi không còn cơ hội gọi cho cô nữa. Có một số việc dăm 3 câu thật sự giải thích không rõ ràng lắm. Cô tin tôi một lần, được không? Cô nói không có thời gian rốt cuộc là có ý gì? Là Bùi Tư Viễn không cho cô gọi điện thoại. Không phải Bùi Tư Viễn, là Giang Giao còn chưa nói xong. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng bận. Sau khi bị cúp điện thoại, cả buổi chiều trong lòng Cố Ninh Du đều cực kỳ bất an. Luôn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Vào buổi tối lúc cô rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa. Cô chưa bao giờ cảm thấy tiếng chuông điện thoại chói tai như vậy. Cố Ninh Du, là tôi là Giang Giao, đây thật sự là thời gian cuối cùng của tôi. Cô nhất định phải đồng ý giúp tôi. Chỉ có như vậy, lần này, Giang Giao chỉ nói một câu ngắn ngủi đã vội vàng cúp điện thoại. Ngay cả cơ hội mở miệng cũng không cho cô. Vì sao cô cảm thấy lời trong lời ngoài của Giang Giao dường như muốn truyền đạt ý tứ gì khác? Nhưng cô thật sự hoàn toàn không hiểu được. Nhắc tới cũng trùng hợp. Chạng vạng ngày hôm sau cô lại gặp Tạ Ứng Chu ở siêu thị. Anh tùy tiện đi theo đến nhà cô ăn trực. Cố Ninh Du suy nghĩ thật lâu. Vẫn nói chuyện mấy ngày nay Giang Giao gọi điện thoại cho cô kể cho Tạ Ứng Chu. Tạ Ứng Chu và cô xảy ra tranh chấp kịch liệt. Cuối cùng vẫn đồng ý với cô. Cái giá phải trả là phần đời còn lại sau này bọn họ sẽ không gặp nhau nữa. Ngày hẹn đưa Giang Giao rời đi. Cô ở ga tàu cao tốc thành phố A chờ người. Nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy Giang Giao rời đi mới yên tâm. Nhưng mãi cho đến thời gian khởi hành, cô cũng không thể đợi được Giang Giao. Còn bị người đánh ngất từ phía sau mang đi. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình vậy mà ở trong nhà Bùi Tư Viễn. Thấy cô, sắc mặt Bùi Tư Viễn không kiên nhẫn. Cố Ninh Du, tôi biết ngay lại là cô giở trò quỷ. Cố Ninh Du đầy bụng nghi hoặc. Là anh bảo người ta đánh ngất tôi đưa đến nhà anh. Anh muốn làm gì? Bùi Tư Viễn không trực tiếp trả lời cô. Cố Ninh Du, không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt tôi có thể tha cho cô một mạng. Cô có thể đừng quấy rầy hạnh phúc của tôi nữa không? Cố Ninh Du cắn chặt răng. Phản bác anh, Bùi Tư Viễn, mặc kệ anh có tin hay không. Đây cũng không phải chủ ý của tôi. Là Giang Giao chủ động tới tìm tôi. Cô ấy nói anh không yêu cô ấy. Cầu tôi giúp cô ấy rời khỏi anh. Loại lời này cô cũng tin. Diêu diêu cô ấy chẳng qua là đang giận dỗi tôi mà thôi. Tình cảm của tôi và cô ấy rất tốt. Ngay cả khi tôi và cô ấy thực sự có bất kỳ mâu thuẫn gì, cũng không tới lượt cô quan tâm. Diêu diêu, em nói xem. Bùi Tư Viễn nói xong, Giang Giao cũng từ ngoài cửa đi vào. Cô ta đi tới với vẻ mặt lưu luyến kéo Bùi Tư Viễn lại. Lúc nhìn về phía cô, trong ánh mắt lộ ra áy náy. Cố Ninh Du, tôi xin lỗi. Lúc trước tôi cãi nhau với Tư Viễn, tâm tình không tốt, cho nên mới tức giận trong lòng gọi điện thoại cho cô. Tôi không nghĩ tới cô cho là thật. Hai người bọn họ ở đây phu sướng phụ tùy đùa giỡn cô sao? Cách chương.